ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273, 819, đệ 817 chương Quyền Lực Giao Điệt Long Hy Vương Triều. Kiến Bình Nguyên Niên, đầu hạ, Tân Đế đăng cơ sau. Triều giã cao thấp gặp phải tân nhất ba quyền lực thay đổi. Văn võ bá quan, có thể nói là nhân tâm hoảng sợ, mà hậu cung bên trong, hết thảy còn đều ở Lăng Y Nguyệt trong khống chế. Dù sao hiện thời nàng đã quý vì Thái Hậu, mà không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Chờ 3 năm giữ đạo hiếu kỳ quá, nàng sẽ lại giúp đỡ Hạ Hầu Huyền Ngọc mở rộng hậu cung. Mà đến khi đó, cũng có thể danh chính ngôn thuận phong Lăng Hiểu vì Hoàng Hậu. Lăng Y Nguyệt thích loại này hết thảy đều ở nắm giữ cảm giác. Vô luận là hậu cung, vẫn là triều đình, tuy rằng Long Hy Vương triều lịch đại đều có quy củ. Hậu cung không được tham gia vào chính sự, nhưng là Lăng Y Nguyệt là có tiếng tài nữ. Chính, Trư Khứu Giác cũng thập phần mẫn cảm, tiên đế tại vị thời điểm, rất nhiều triều chính sẽ cùng nàng thảo luận. Tiên đế bệnh nặng là lúc, rất nhiều tấu chương, càng là Lăng Y Nguyệt tự mình bang tiên đế ý kiến phúc đáp. Hiện thời, thường đến quyền lực tư vị Lăng Y Nguyệt đáy lòng lại nảy sinh ra một cái khác giã tâm mơ siêu. Nửa năm sau, Hoàng Thành Hậu Cung, Linh Nguyệt Cung, này cung điện trước một vị chủ nhân là Lăng Y Nguyệt. Mà hiện tại chủ nhân, là Lăng Hiểu, lại nói tiếp này Long Hy Vương triều quy củ rất nhiều. Cho dù Lăng Hiểu thân là Thái Tử Phi, ở Hạ Hầu Huyền Ngọc đăng cơ sau, nàng cũng không thể trực tiếp thăng cấp vì Hoàng Hậu, chỉ có thể dựa theo Quý Phi đãi ngộ, tạm thời ở tại Linh Nguyệt Cung Lý. Chủ tử, gần nhất phong đại, cẩn thận cảm lạnh gặp Lăng Hiểu một người đứng ở cửa sổ ngẩn người. Vãn Dung chậm rãi đi tới nàng phía sau, cấp Lăng Hiểu phủ thêm áo choàng. Gần nhất, thời tiết thay đổi, chủ tử muốn gấp bội cẩn thận mới là Vãn Dung lời nói. Nhất ngữ hai ý nghĩa, Tân Đế đăng cơ kế vị tới nay, triều giã bên trong phát sinh không ít chuyện, đặc biệt gần nhất mấy tháng. Triều đình bên trong hai cái thế lực chính huyên thủy hỏa bất dung. Mà này hai phương thế lực sau lưng nhân, phân biệt là bệ hạ, còn có, Thái Hậu, Vãn Dung đã yên lặng tính quá. Bệ hạ đã có 27 thiên chưa có tới quá Linh Nguyệt Cung. Quả nhiên, chủ tử bị giáp ở tại bệ hạ cùng Thái Hậu trong lúc đó. Ngày quá rất khổ, Lăng Hiểu, Vãn Dung trong đầu đang nghĩ cái gì? Lăng Hiểu hoàn toàn không biết, nhưng là Lăng Hiểu cũng không phải ngốc tử. Gần nhất trong hậu cung này nữ nhân càng phát minh mục trương đảm. Bắt đầu có chút không đem Lăng Hiểu để vào mắt, điều này làm cho Lăng Hiểu có chút ngoài ý muốn. Nhưng là lập tức nàng sẽ biết Thái Hậu cùng bệ hạ bất hòa tin tức. Nguyên lai là như vậy, cái này nói được thông. Quả nhiên, quyền lợi luân phiên thay đổi. Vĩnh viễn không có khả năng là như vậy thuận buồm xuôi gió. Nhớ năm đó, là Lăng Y Nguyệt cường thế nâng dậy Hạ Hầu Huyền Ngọc. Cũng là nàng tự tay đem Hạ Hầu Huyền Ngọc này hoàng tộc các huynh đệ đánh rớt bụi bặm. Một đường nâng đỡ hắn đi tới hôm nay vị trí, mà lúc hắn quân lâm thiên hạ thời điểm mơ siêu. Lăng Y Nguyệt cùng Hạ Hầu Huyền Ngọc, ngược lại thành địch nhân. Này, Lăng Hiểu cũng không ngoài ý muốn. Lăng Y Nguyệt quyền lợi tâm quá mạnh mẽ, thật nhiều năm trước, Lăng Hiểu liền cảm giác được, mà Hạ Hầu Huyền Ngọc, hắn ẩn nhẫn lâu như vậy, ngủ đông lâu như vậy, rốt cục đợi đến quân lâm thiên hạ cơ hội, hắn khởi dung người khác coi chính mình là thành một cái con rối. Cho nên, trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, này Hoàng Triều tranh đấu, là thuộc loại Lăng Y Nguyệt cùng Hạ Hầu Huyền Ngọc. Lăng Hiểu sẽ không sảm cùng, nàng chỉ là có chút lo lắng phụ mẫu của chính mình. Ngay tại hôm qua, Lăng Hiểu đã nhường Thúy Nhi vụng trộm hướng trong nhà tặng tín. Hy vọng lão cha có thể đang lúc này đưa ra từ quan. Cáo lão hồi hương, Lăng Hiểu hy vọng bản thân phụ thân có thể rời xa hết thảy phân tranh. Cùng mẫu thân cùng nhau hạnh phúc an khang còn sống là đến nơi. Không biết phụ thân sẽ làm gì dạng lựa chọn, Lăng Hiểu đáy lòng cũng có chút không yên, mà ngay tại ngày thứ hai buổi tối, nàng không đợi đến trong nhà hồi âm, nhưng là lại đợi đến. Đã lâu bệ hạ, đệ 818 chương là ta 115 chỉ số thông minh không đủ dùng xong sao? Bệ hạ, nhìn thấy đã lâu hạ hầu Huyền Ngọc, Vãn Dung cùng Thúy Nhi đều là sắc mặt vui mừng. Bệ hạ rốt cục nhớ tới chúng ta chủ tử. Bệ hạ, nô tỳ phải đi ngay pha trà. Vãn Dung vừa nói, một bên bay nhanh lôi kéo Thúy Nhi ly khai tẩm cung nội thất. Bệ hạ, người đã đến rồi. Lăng Hiểu vừa mới tắm rửa hoàn, đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc này nàng không thể không khoác y phục theo trên giường đứng dậy. Nghĩ cấp hạ hầu Huyền Ngọc hành lễ. Miễn, hạ hầu Huyền Ngọc nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Nơi này chỉ có ngươi ta, không cần hành lễ, xem rất kỳ quái, ngươi sớm nói a. Lăng Hiểu vừa nghe lập tức liền vui vẻ. Không hề hình tượng lại nằm về trên giường đi. Ân, vẫn là nằm thoải mái, hạ hầu Huyền Ngọc, được rồi, ngươi muốn thế nào đều được. Hạ hầu Huyền Ngọc cười cười, trực tiếp ngồi ở Lăng Hiểu bên giường thượng. Người mỗi ngày sớm như vậy liền nghỉ ngơi a. Hạ hầu Huyền Ngọc có gần một tháng chưa thấy qua Lăng Hiểu. Nàng gần nhất khí sắc thoạt nhìn còn vô cùng tốt, không nghỉ ngơi cũng không biết làm gì, Lăng Hiểu nằm thẳng. Nhìn hạ hầu Huyền Ngọc, ta cũng không có bệ hạ ngươi bận rộn như vậy. Đúng rồi, bệ hạ ngươi nghĩ như thế nào đứng lên đến ta nơi này đến. Vì vậy, hạ hầu Huyền Ngọc theo trong lòng chậm rãi lấy ra một phong thư. Lăng Hiểu nhìn đến kia quen thuộc phong bì, cả người mạnh theo trên giường ngồi dậy đến. Này, này không là bản thân cấp phụ thân viết tin sao? Lăng Hiểu thật sâu nhìn hạ hầu Huyền Ngọc liếc mắt một cái. Tín thế nào ở ngươi nơi này? Chẳng lẽ là Thúy Nhi? Không, không có khả năng là Thúy Nhi. Trong nháy mắt, Lăng Hiểu đáy lòng tránh qua rất nhiều ý niệm mơ siêu, là thượng thư đại nhân tự tay giao cho ta. Hạ hầu Huyền Ngọc nói nhỏ, ở Lăng Hiểu trước mặt, hắn chưa bao giờ tự xưng quá trẫm. Dù sao trẫm, này xưng hô, rất cao cao tại thượng. Hạ hầu Huyền Ngọc không nghĩ bên người bản thân liên cuối cùng một cái có thể không chỗ nào cố kỵ. Tâm sự nhân cũng mất đi rồi, cha ta đưa cho ngươi. Lăng Hiểu ngẩn ra, lão cha đây là gì ý tứ? Cho tới nay, ta đều nghĩ đến ngươi không biết triều đình bên trong tình huống. Nhưng là, nguyên lai ngươi là biết đến. Hơn nữa so bất luận kẻ nào xem đều thấu triệt. Hạ hầu Huyền Ngọc xem Lăng Hiểu gần trong gang tấc. Mạt, hơi hơi thở dài, Hiểu Nhi, vất vả ngươi, đợi chút. Lăng Hiểu ngẩn ra, một mặt không hiểu xem hạ hầu Huyền Ngọc. Nàng gì cũng không làm a, nàng chỉ muốn cho cha mẹ trốn chạy mà thôi, thế nào liền vất vả đâu, là ta 115 chỉ số thông minh không đủ dùng xong sao? Cặp Lăng Hiểu ngốc hồ hồ xem bản thân, hạ hầu Huyền Ngọc không khỏi theo bản năng nâng tay lại nhẹ nhàng có chút sủng nịch vỗ vỗ nàng tiểu. Đầu, ngươi viết thư cấp phụ thân ngươi, nhường hắn rời xa triều đình tranh đấu. Nếu hắn thật sự ly khai triều đình, như vậy, Thái hậu thế lực sẽ chết tổn hơn phân nửa, Lăng Hiểu. Nằm tào, đem chuyện này quên mất, ta vài ngày nay cũng không đến Linh Nguyệt Cung. Chính là không nghĩ ngươi khó xử, ta không nghĩ cho ngươi giáp ở ta cùng Thái hậu trung gian. Nhưng là ta lại không nghĩ rằng, ngươi không chút do dự lựa chọn đứng ở ta bên này, hạ hầu Huyền Ngọc ở giờ khắc này. Là thật vui sướng, chưa bao giờ từng có vui sướng. Quả nhiên, Hiểu Nhi vĩnh viễn là đứng ở hắn bên này. Ở nàng tiểu cô cùng hắn trong lúc đó. Nàng lựa chọn hắn, ta, Lăng Hiểu há miệng thở dốc. Muốn nói này đại khái là cái hiểu lầm mơ siêu nhưng là. Cuối cùng Lăng Hiểu không có giải thích. Bởi vì phụ thân đem này phong thư giao cho hạ hầu Huyền Ngọc. Làm sao không là đại biểu phụ thân lập trường. Hắn nguyện ý từ quan, hắn nguyện ý cáo lão hồi hương, buông tha cho hết thảy vinh hoa, chỉ cầu, bệ hạ đối xử tử tế bản thân nữ nhi. Này, làm sao không là phụ thân một phần tâm ý? Đệ 819 chương đến từ thượng một lần cung đấu quán quân lời khuyên triều đình bên trong thế cục luôn. Thay đổi trong nháy mắt, theo Lăng đại nhân đột nhiên từ quan bắt đầu, thật giống như mở ra cái gì chốt mở. toàn bộ Chiêu Dã lại gặp phải một lần đại thanh tẩy. Mà lần này đại thanh tẩy bên trong, bị đào thải điệu nhân, đại đa số đều là Lăng Y Nguyệt Tâm Phúc. Một trận chiến này, thắng bại đã phân, 3 tháng sau, Từ An Cung, Lăng Hiểu lại nhìn thấy Lăng Y Nguyệt thời điểm, phát hiện nàng so mấy tháng trước muốn tiểu tụy nhiều. Tiểu cô, Lăng Hiểu nhẹ nhàng hoán một tiếng. Lăng Y Nguyệt ngước mắt nhìn Lăng Hiểu, không tưởng tượng bên trong lạnh lùng. Nàng mỉm cười vẫy tay, đem Lăng Hiểu kéo đến bên người bản thân. Hiểu nhi, người gần nhất được, đến, nhường tiểu cô nhìn xem mơ siêu ta gần nhất tốt lắm mơ siêu. Lăng Hiểu ngồi ở Lăng Y Nguyệt bên người, xem ra bệ hạ quả nhiên thật đối xử tử tế ngươi. Như vậy tiểu cô liền an tâm, Lăng Y Nguyệt gật đầu. Nàng mặc dù ở quyền lực cuộc đấu bên trong thất bại, nhưng là nàng hiện thời còn là có thêm thái hậu thể diện. Hơn nữa Hạ Hầu Huyền Ngọc cũng cùng Lăng Y Nguyệt nói chuyện quá một lần. Hắn hội đối xử tử tế Lăng Y Nguyệt, nhường nàng ở Từ An Cung bảo dưỡng tuổi thọ. Dù sao, ở đi qua này trong năm, giữa bọn họ, còn có mẫu tử loại tình cảm. Lăng Y Nguyệt đời này, tranh quá, đoạt lấy, cái gì vinh hoa phú quý đều hưởng thụ quá. Đến hiện tại, nàng nhưng là không có gì tiếc nuối, duy nhất không yên tâm. Ngược lại là Lăng Hiểu, Hiểu Nhi, người bụng thế nào còn không có động tĩnh, về sau tiểu cô không thể ở hậu cung quan tâm ngươi. Chính ngươi nhất định phải cẩn thận a, hậu cung, hướng tới là giết người không thấy máu chiến trường, Lăng Y Nguyệt chính là tại đây cái trên chiến trường vượt mọi chông gai. Một đường đi tới, nàng đã sớm lãnh tâm lãnh tình, không từ thủ đoạn, mà Lăng Hiểu không giống với. Tay nàng rất sạch sẽ, nàng xuất thân đại thế gia, cả cho Hạ Hầu Huyền Ngọc sau một đường sau lưng đều có Lăng gia cùng Lăng Y Nguyệt làm dựa vào. Toàn bộ vương triều nhân, đều không ai dám đắc tội nàng, mà hiện tại, Lăng Hiểu phụ thân tự quan, Lăng Y Nguyệt bản thân cũng thất thế, còn có ai có thể bảo hộ nàng đâu, dựa vào Hạ Hầu Huyền Ngọc sao, Lăng Y Nguyệt đối tự bản thân con trai. Thật đúng là không có bán phần tin tưởng, dù sao, vị này tân hoàng bệ hạ, nhưng là do tiên đế còn muốn lãnh huyết nam nhân, tiểu cô ngươi đừng lo lắng ta tốt lắm, bệ hạ đối ta cũng tốt lắm mơ siêu, Lăng Hiểu hướng về phía Lăng Y Nguyệt cười. Muốn cho nàng yên tâm mơ siêu bệ hạ, Lăng Y Nguyệt thở dài, bệ hạ không là đơn giản như vậy nhân, bất quá. Xem ở cha ngươi chủ động từ quan phần thượng, hắn hẳn là hội đối xử tử tế ngươi. Cha ngươi vì bảo trụ ngươi mới chủ động từ quan. Này, tiểu cô lý giải, ta cũng chưa bao giờ trách cha ngươi cùng ngươi. Bất quá, Hiểu Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, theo ngươi gả nhập hoàng gia kia một khắc khởi, liền nhất định, muốn cả đời dựa vào tranh đoạt đến qua ngày. Bởi vì, liền tính ngươi không tranh không thường, người khác cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Nhớ kỹ tiểu cô những lời này. Nhất định phải nhớ kỹ. Ân, Lăng Hiểu gật đầu. Dù sao Lăng Y Nguyệt nhưng là Long Hy Vương triều thứ 10 giới cung đấu quán quân. Những lời này tự nhiên đều là vì Lăng Hiểu tốt. Theo Từ An Cung xuất ra, Lăng Hiểu liếc mắt một cái liền nhìn đến chợ ở ngoài cửa cung Thúy Nhi. Hiện thời này Từ An Cung chung quanh đều là bệ hạ nhân. Trừ bỏ Lăng Hiểu, những người khác thật đúng vào không được. Chủ tử Thúy Nhi bước nhanh đến Lăng Hiểu bên người. Cúi đầu hỏi, Thái Hậu, còn được, ân, Lăng Hiểu gật đầu. Hai người chậm rãi ở cung trên đường hành tàu, còn chưa đi ra rất xa, liền gặp một đám người. Nha, này không là Lăng Quý Phi sao? Cầm đầu nữ tử nhìn đến Lăng Hiểu thân ảnh, tựa thiếu phi thiếu nói nhỏ một tiếng. Hết chương.